Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 883. Không gian xe rất lớn, hoàn toàn chứa được tất cả mọi người. Giản Ninh và người lái xe ngồi ở phía trước, Tiêu Lăng Dạ và Lâm Quán Quán ngồi ở hàng phía sau. Xe 7 chỗ nhưng vì không gian đủ lớn, 3 chỗ ngồi phía sau được gỡ ra. Mà giờ phút này, Chu Tư Tư và thư ký của Tiêu Lăng Dạ dọn một cái ghế nhỏ, ngồi ở ghế sau, bằng ghế dự bị có chút nhỏ. Chu Tư Tư ngồi lên có chút không thoải mái. Cả người đều nằm thành một đoàn. Nhìn qua đáng thương, chiếc xe đang di chuyển chậm trên cầu cạn. Những đám mây đen dày đặc trên bầu trời từng tầng đè xuống. Mưa vừa vui vẻ ban đầu cũng biến thành mưa lớn. Tâm tình Lâm Quán Quán tựa như thời tiết lúc này, âm trầm âm trầm. Cô cởi khẩu trang trên mặt ra, kéo dài khoảng cách với Tiêu Lăng Dạ. Bây giờ không còn ai nữa. Có thể giải thích được chưa? Quán Quán, đừng tìm bất kỳ lý do nào nữa. Em muốn biết ngay lập tức những gì anh gọi là sự thật trong miệng của anh. Lâm Quán Quán từng bước ép buộc. Tiêu Lăng Dạ tựa hồ rất không thích Lâm Quán Quán như vậy, mặt trầm như nước, ánh mắt cũng có chút lạnh. Một lúc sau, bầu không khí cứ lạnh lẽo như vậy. Thấy vậy, Chu Tư Tư ở ghế sau quả thực vui vẻ nở hoa. Nếu mà cô ta xuất hiện có thể làm cho tình cảm của Tiêu Lăng Dạ và Lâm Quán Quán này sinh ra hiềm khích, vậy thì không thể tốt hơn. Nhưng, lúc này, cô ta là ân nhân cứu mạng, hiền lành, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Con người Chu Tư Tư lóe ra, cô ta cũng cởi khẩu trang ra, cắn môi đáng thương nhìn Lâm Quán Quán, nhỏ giọng nói, Quán Quán, cô không xứng nói chuyện với tôi. Sắc mặt Lâm Quán Quán chán ghét, tựa hồ nhìn cũng không muốn nhìn cô ta một cái. Chu Tư Tư theo bản năng dùng khóe mắt nhìn Tiêu Lăng Dạ. Quả nhiên nhìn thấy mi tâm anh hơi nhíu lại. Trong lòng Chu Tư Tư càng cao hứng. Lúc này, cô ta phải khiến Lâm Quán Quán càng thất th càng tốt. Dù sao cũng xuất thân từ diễn viên. Trên mặt Chu Tư Tư không lộ ra chút cảm xúc nào. Dừng một chút, cô ta vội vàng bất an mở miệng. Quán Quán, tôi biết cô không thích tôi. Tôi cũng biết, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Hiểu lầm. Lâm Quán Quán cao giọng, ánh mắt như điện, quét về phía cô ta. Chấm, Chu Tư Tư, có phải hiểu lầm hay không? Trong lòng cô rõ ràng hơn ai cải. Đương nhiên là hiểu lầm. Chu Tư Tư ấm ức biện hộ. Quán Quán, vừa rồi cô nói tôi tìm người bỏ thuốc cô. Đây căn bản là không có. Lúc quay, Huyền Phi chuyện, chúng ta mới quen biết. Tôi với cô trước đó không thù không oán. Hơn nữa chúng ta vẫn là cùng một công ty. Sao tôi có thể hại cô? Làm như vậy đối với tôi có lợi gì? Còn có chuyện trước đây ở công ty. Ký hợp đồng đại ngôn D, lúc trước tôi căn bản không biết cô hợp tác với D là quản lý của tôi tranh thủ giành lấy cho tôi. Quán Quán, nếu mà biết người D chọn là cô, tôi cũng sẽ không cướp đại ngôn của cô đâu. Chu Tư Tư đã sớm nghĩ ra lời nói. Bởi vậy, nói ra một tràn, hoàn toàn không dừng, cô ta hít mũi, tiếp tục nói, còn cô nói tôi xúi dục Lâm song song tìm chuyện gây phiền toái cô. Đó cũng là sự hiểu lầm, quả thực tôi đã gặp Lâm song song trong công ty, người ta là phu nhân tổng giám đốc, mà tôi chỉ là một nghệ sĩ công ty, cô có Lăng Dạ che chở, cho nên những chuyện lộn xộn trong giới giải trí cô cũng không biết. Nhưng tôi vào nghề nhiều năm, chịu thiệt thòi nhiều năm, tôi thấy tổng giám đốc phu nhân, chỉ là cùng cô ấy nói chuyện vài câu, muốn nối quan hệ với cô ấy mà thôi. Tôi thực sự không nói xấu cô trước mặt cô ấy. Mắt Chu Tư Tư ứ nước mắt, bộ dạng vô cùng ấm ức. Thấy vậy, Lâm Quán Quán cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nói, đều là diễn viên. Tuyệt đối đừng đem diễn xuất dùng trên người tôi. Tôi không ăn cái này của cô. Tất nhiên là cô biết. Cách chương.